Bạch Hổ Cổ Yêu đem hết toàn lực, thả ra Thái Hư một đòn, chỉ cho là sẽ thắng được Ninh Phàm. Giờ khắc này vừa thấy ngàn trượng hỏa bia, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kinh hãi đến biến sắc, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Toái Hư một đòn, đòn đánh này lực lượng, có thể so với Toái Hư nhất trọng thiên một đòn lực lượng. Không thể, lão tử đem hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng phóng thích Thái Hư một đòn. Ngươi vì sao như thế ung dung liền thả ra Toái Hư một đòn? Cổ Yêu lại một lần bị Ninh Phàm thủ đoạn dọa đái. Linh Cút Ngọc Bội thả ra tầng tầng vầng sáng màu xanh, cùng ngàn trượng hỏa bia đối oanh cùng nhau, nhưng không cách nào lay động hỏa bia thế tiến công. Bị Ninh Phàm ném ra ngàn trượng hỏa bia, mang theo Toái Hư một đòn uy lực, há lại là những kia vầng sáng có thể ngăn cản. Mỗi một lần nổ vang sau, hỏa bia liền sẽ phá tan một tầng vầng sáng, áp sát Cổ Yêu. Đợi đến hỏa bia phá tan tầng mấy trăm vầng sáng sau, đã lơ lửng ở Cổ Yêu đỉnh đầu, bỗng nhiên nện xuống, mang theo nổ nát hết thảy khí thế. Không được. Cổ Yêu hô to một tiếng, muốn bỏ chạy, nhưng này nhật nguyệt bia rơi xuống đất càng nhanh hơn, phảng phất trong nháy mắt liền thuấn di quá vô số khoảng cách, đánh vào Cổ Yêu trên thân thể. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lập tức truyền khắp toàn bộ trong ô giới. Ngàn trượng hỏa bia tiện đà toái tán thành vô biên vô tận màu đen biển lửa, đốt cháy vạn dặm. Trong biển lửa, một cái thuần trắng mà hư huyễn bạch hổ tàn hồn, chính quyển một cái ngọc bội, một thanh ô máu, trong lòng run sợ địa tránh né hắc hỏa. Hắn mặc dù là sung hư tu vi, cũng người mang ba cái dị bảo, nhưng cũng không tiếp nổi Toái Hư một đòn, chỉ có thể ôm nỗi hận vẫn lạc. Vạn hạnh, hắn còn chạy thoát rồi một tia tàn hồn. Đáng sợ, quả thực thật là đáng sợ. Người này có thể thả ra Toái Hư một đòn, quá nghịch thiên. May là lão tử thông minh, tại thời khắc mấu chốt đem cuối cùng một tia tàn hồn ẩn náu tại trong ngọc bội, mới không có bị Toái Hư một đòn tiêu diệt hết thảy tàn hồn. Thông minh. Ninh Phàm đòi mạng y hệt âm thanh đột nhiên tại trong biển lửa vang lên, xuất hiện tại yêu hồn sau lưng. Khoát tay, liền đem yêu hồn, ngọc bội, ô máu toàn bộ thu hút trong tay. Nếu như ngươi thật sự thông minh, sẽ không nên trêu chọc cho ta. Sư hồn. Không chút lưu tình, Ninh Phàm đối Bạch Hổ Cổ Yêu nho nhỏ yêu hồn thi triển sư hồn thuật. Này Bạch Hổ Cổ Yêu thực lực không đáng nhắc tới, nhưng trên người ba cái pháp bảo lại đều là bất phàm, mà này Cổ Yêu kiến thức cũng khá là uyên bác. Ninh Phàm cũng rất muốn nhìn một chút, này Bạch Hổ Cổ Yêu đến tột cùng là lai lịch gì. Bạch Hổ tàn hồn tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng đình chỉ gào thét, thành một kẻ ngu ngốc. Theo sư hồn tiến hành, Ninh Phàm sắc mặt lại càng ngày càng khó coi rồi. Này Bạch Hổ Cổ Yêu chủ nhân, dĩ nhiên là tính toán minh tước cái kia chân tiên. Đông Thiên Tiên Giới Đan Tổng Tông Chủ. Ninh Phàm trong mắt, ánh sáng lạnh lóe lên. Không nghĩ tới càng là người này tại tính toán minh tước. Này cùng Ninh Phàm lúc trước suy đoán có một chút ra vào, lại trên đại thể nhất trí. Đan Tông Tông Chủ, chính là một tên cửu chuyển luyện đan sư, vọng tưởng mượn chăn nuôi đan ma, luyện chế ra vượt qua cửu chuyển, tổ đan. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 497, Cổ Yêu Linh Luân. Chương 497, Cổ Yêu Linh Luân. Cổ Yêu ký ức là tàn khuyết không đầy đủ. Tại hắn ký ức không trọn vẹn trong, Ninh Phàm hiểu được Cổ Yêu thân phận, chính là Đan Tông Tông Chủ trông coi lò lò luyện đan đồng tử Bạch Hổ Đồng Nhi. Ninh Phàm hiểu rõ hơn đến, này Bạch Hổ Cổ Yêu vì sao nhát như chuột. Không thể không nói, này Bạch Hổ Cổ Yêu thân thế cũng thật là thập phần nhấp nhô, uất ức. Năm đó Đan Tông Tông Chủ trong bóng tối giáng lâm hạ giới, quyết tâm toàn lực bồi dưỡng một cái đan ma, khiến đan ma không ngừng thăng cấp, cuối cùng đột phá cửu chuyển bên trên tổ đan cảnh giới. Hắn hạ giới thời gian, liền đem vài tên xem lò Đồng Nhi mang tới hạ giới, trong đó liền có Bạch Hổ Đồng Nhi. Không hề nghĩ rằng, Bạch Hổ Đồng Nhi càng thừa dịp hắn bận bịu thiết kế đan ma thời gian, đánh cắp hắn ba cái bảo vật, cũng một mình bỏ chạy. Năm đó Bạch Hổ Đồng Nhi chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi không cao, dù cho người mang trí bảo, cũng không cách nào tùy tâm sở dục điều động, mà lại hắn cả đời đều tại cho chủ nhân xem lò, căn bản không có cái gì đấu pháp kinh nghiệm, sức chiến đấu hạ thấp có thể tưởng tượng được. Đạo trời sáng tỏ, Bạch Hổ Đồng Nhi đánh cắp tam bảo mấy năm sau, liền chết ở một tên hạ giới kim đan tu sĩ trong, tam bảo cũng bị hạ giới kim đan cướp đi. Cái kia tu sĩ kim đan chỉ là kim đan trung kỳ, thấp hơn Bạch Hổ Đồng Nhi một cái cảnh giới nhỏ, lại giết Bạch Hổ Đồng Nhi. Việc này khiến Bạch Hổ Đồng Nhi canh cánh trong lòng, mới có thể tại đây một lần gặp phải Ninh Phàm thời gian. Cho dù biết rõ Ninh Phàm tu vi thấp hơn hắn, cũng hết sức e ngại Ninh Phàm. Cũng may cái kia linh cốt ngọc bội cực kỳ bất phàm, Bạch Hổ Đồng Nhi đem một tia tàn hồn ẩn náu tại trong ngọc bội, càng không có bị cái kia hạ giới kim đan phát hiện. Mới đầu, Bạch Hổ Đồng Nhi cá tính là cả gan làm loạn, không đúng vậy không dám đánh cắp chủ nhân pháp bảo. Nhưng, chết, quá một lần sau, lá gan của hắn liền biến đến mức dị thường tiểu. Tàn hồn giấu ở trong ngọc bội không dám ra đến, một dấu chính là vô số năm. Ngọc bội kia quả nhiên bất phàm, lại có lừa gạt thiên cơ hiệu quả, gửi phụ tàn hồn. Càng hợp bảo vệ tàn hồn bất diệt, tuổi thọ không đứt. Bạch Hổ tàn hồn trốn ở trong ngọc bội, chuyên tâm chứa thương, trong lúc vô tình, càng bị ngọc bội cải tạo tàn hồn, không biết tu luyện như thế nào ra một tia cổ yêu lực lượng. Tu vi của hắn, cũng thừa thế xông lên địa đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Lần này được rồi, cảnh giới Nguyên Anh Bạch Hổ, dù như thế nào sẽ không thua cho một cái kim đan trung kỳ hạ giới tiểu bối rồi. Hắn sức lực đủ, thoát ra ngọc bội, chém giết tên kia hạ giới kim đan, huyết tẩy rồi hắn tông môn gia tộc. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này khoảng cách đan tông tông chủ hạ giới sớm đi qua vô số năm. Đan ma sinh ra đã bố cục thành công, đan tông tông chủ từ lâu trở về thượng giới. Bạch Hổ cổ yêu ngưng lại vũ giới, rất nhiều một loại trời cao mặc chim bay cảm giác, thầm nghĩ chính mình người mang chủ nhân ba cái chí bảo, nói thế nào cũng có thể tại hạ giới xông ra một phen thành tựu, mà không chỉ là như ở thượng giới thời gian giống như vậy. Làm cái chỉ là đồng tử trong lò, có tu vi Nguyên Anh. Bạch Hổ cổ yêu bắt nạt một ít dung linh, tu sĩ kim đan, đúng là thừa sức rồi. Hắn tại một cái nào đó hạ cấp tu chân quốc, xông ra uy danh hiển hách, tung hoành một quốc gia, tiêu diêu tự tại. Không hề nghĩ rằng, xui xẻo Bạch Hổ cổ yêu không biết làm sao chọc phải một cái nửa bước Nguyên Anh ma tu. Bạch Hổ cổ yêu mặc dù là Nguyên Anh, nhưng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, mà lại sức chiến đấu hạ thấp. Mà cái kia ma tu một mực sức chiến đấu cực cao, một phen tranh đấu bên dưới, ma tu vượt cấp đem Bạch Hổ cổ yêu giết chết. Tam bảo cũng bị ma tu cướp đi. Vạn hạnh chính là, Bạch Hổ cổ yêu lại một lần đem tàn hồn giấu ở trong ngọc bội, tránh thoát một kiếp. Nhưng lá gan của hắn lại càng nhỏ, bị người vượt cấp giết chết tư vị thực sự là quá cay đắng rồi. Bạch Hổ cổ yêu đem tàn hồn trốn ở trong ngọc bội, không biết chiếm bao nhiêu năm. Hắn tàn hồn lại một lần nữa bị ngọc bội cải tạo. Cổ yêu lực lượng càng ngày càng đậm, tu vi đã ở ngàn năm sau đột phá đến hóa thần cảnh giới. Lúc này, cái kia ma tu từ lâu đột phá Nguyên Anh, nhưng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Nguyên Anh trung kỳ lại nghịch thiên, cũng không cách nào vượt qua tu sĩ hóa thần. Bạch Hổ cổ yêu sức lực lại đủ, thoát ra ngọc bội, giết chết cái kia ma tu, huyết tẩy rồi ma tu tông môn thế lực. Chỉ là Bạch Hổ cổ yêu lại bắt đầu học được điệu thấp, có hóa thần tu vi, lại đoạt tại trung cấp tu chân quốc tu luyện, bắt nạt Nguyên Anh, kim đan. Hắn không dám đi thượng cấp tu chân quốc, bởi vì nơi đó có hóa thần lão quái. Hắn bắt đầu dị thường nhát gan, mặc dù có hóa thần tu vi, nhưng lại ngay cả Nguyên Anh đỉnh cao đại tu sĩ cũng không dám đắc tội. Chỉ lo lại có cái nào đại tu sĩ thập phần nghịch thiên, vượt cấp giết chết hắn. Đáng tiếc, vận mệnh trêu người, hắn lại một lần đắc tội rồi một cái sức chiến đấu nghịch thiên đại tu sĩ, bị cái kia đại tu sĩ giết người đoạt bảo, cũng đem tam bảo mang tới vô tận hải. Lão tử lại bị người vượt cấp giết chết. Bạch Hổ cổ yêu lại một lần ẩn náu lên một tia tàn hồn, tránh thoát một kiếp, cũng tại trong ngọc bội phát ra bi phẫn la lên, uất ức. Thực sự là quá oan uổng rồi. Biệt khuất đồng thời, Bạch Hổ cổ yêu lá gan càng nhỏ thêm rồi. Không biết đã qua bao nhiêu năm, ẩn thân ở trong ngọc bội Bạch Hổ, không ngừng tiếp thu ngọc bội cổ yêu cải tạo, dần dần có luyện hư tu vi. Hắn lại một lần thoát ra ngọc bội, đắc ý phi phàm, chuẩn bị giết năm đó cái kia đại tu sĩ báo thù rửa hận. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn đột phá luyện hư dùng không biết bao nhiêu vạn năm. Cái kia đại tu sĩ đã sớm chết già rồi. Được. Lần này không có cách nào báo thù. Tại nội hải du đãng Bạch Hổ cổ yêu, ngẫu nhiên gặp được Tư Không Yêu Đảo tượng đắp, phát hiện tượng đắp bên trong hương hỏa chi lực không ít, có thể giấu ở chỗ này tu luyện. Hắn đã có kinh nghiệm, lần này chuẩn bị thừa thế xông lên tu luyện tới toái hư cảnh giới, sẽ ở vũ giới lắc lư. Hắn cũng không tin, đợi có toái hư thực lực, còn có thể bị người vượt cấp diệt đi. Bạch hổ cổ yêu tùy tùng đan tông tông chủ nhiều năm, biết được đan ma không ít tình báo. Tại tư không yêu đảo ở lại rất nhiều năm, bạch hổ cổ yêu không ngừng đột phá vấn hư, sung hư, nhưng thủy chung không cách nào triệt để luyện hóa hương hỏa chi lực. Thời điểm này, Minh Tước đi tới tư không yêu đảo. Thế là bạch hổ cổ yêu bắt đầu động tâm, tại Minh Tước tiếp thu truyền thừa thời gian, đem Minh Tước cùng hương hỏa cùng nuốt lấy, nói không chắc có thể một lần đột phá thái hư cảnh giới. Đan ma là cổ yêu chủ nhân chỗ dốc sức bồi dưỡng, một mình nuốt vào đan ma, không khác nào đắc tội đan tổng tông chủ. Nhưng cổ yêu sớm tại năm đó liền đánh cắp chủ nhân tam bảo, phản bội chủ nhân, cũng không sợ nhiều phản bội một lần. Này bạch hổ cổ yêu trải qua đúng là nhấp nhô, nhưng mỗi lần hẳn phải chết thời gian, đều sẽ gặp phải đại khí vận tránh được một kiếp. Nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp ta, trêu chọc ta, nhưng là khó thoát khỏi cái chết rồi. Ninh Phàm siêu thôi bạch hổ ký ức, một cái nuốt ăn bạch hổ tàn hồn, chợt lấy ra ngọc bội, cây dù, lò sưởi tay các loại ba cái pháp bảo, từng cái tỉ mỉ kiểm tra, xác nhận bạch hổ cổ yêu không có tại pháp bảo bên trong ẩn náu bất kỳ tàn hồn rồi, vừa mới yên tâm. Bạch hổ cổ yêu là thật đã chết rồi. Ninh Phàm không có lập tức rời đi trong ô giới, mà là tinh tế quan sát ba cái pháp bảo. Hắn từ bạch hổ cổ yêu trong ký ức, biết rồi chủ nhân của nó thân phận, biết rồi ba cái pháp bảo lai lịch, biết rồi cổ yêu cả đời trải qua. Nhưng Ninh Phàm vẫn không có biết rõ cổ yêu cảnh giới cụ thể phân chia, phương pháp tu luyện. Hết cách rồi, bạch hổ cổ yêu đều là ngơ ngơ ngác ngác bị ngọc bội cải tạo thành cổ yêu. Hắn có thể biết cái gì cổ yêu cảnh giới phân chia. Cũng may bạch hổ cổ yêu cuối cùng còn là biết một ít tình báo. Trong ngọc bội, có màu xanh nhạt vòng tròn hình yêu văn, một vòng trùng vào một vòng. Dường như người vân tay, cây vòng tuổi. Cây dù trên có đỏ nhạt tròn văn, lò sưởi tay trên có kim nhạt tròn văn. Từ cổ yêu trong ký ức, Ninh Phàm hiểu được. Này hình tròn yêu văn, tên là Linh Luân. Cổ ma người mang ma phù, lấy ma phù luyện, huyết. Cường đại nhất ma phù, chính là tổ phù. Cổ yêu người mang Linh Luân, lấy Linh Luân tụ, Linh. Cường đại nhất Linh Luân, tên là Tổ Luân. Ninh Phàm vuốt ve tam bảo bên trên Linh Luân đồ án. Ánh mắt sâu xa như biển, đây là hắn trầm tư thời gian mới có thể lộ ra vẻ mặt. Muốn hệ thống mà tu luyện cổ yêu cảnh giới, bước thứ nhất chính là phản tổ thành yêu, ngưng tụ ra thuộc về mình Linh Luân đến. Ma phù có thể luyện huyết, tăng lên nhục thân cảnh giới, khiến cổ ma luyện thể tư chất vượt qua tộc khác gấp trăm lần. Linh Luân lại có thể tụ linh, tăng lên thần niệm cảnh giới, đồng dạng khiến cổ yêu tu niệm tư chất vượt qua tộc khác gấp trăm lần. Mà Ninh Phàm nếu muốn ngưng tụ ra Linh Luân, chỉ ít cần tìm được một cái phù ly lão tổ di vật, mượn dùng di vật tiến hành tổ tế, vừa rồi mới có khả năng ngưng tụ ra Linh Luân đến. Tu không tu cổ yêu, Ninh Phàm thực tế cũng không để ý. Nhưng Linh Luân, Ninh Phàm thật là muốn ngưng tụ. Nếu có Linh Luân, hắn tu luyện thần niệm tư chất liền vượt qua tu sĩ tầm thường gấp trăm lần. Thần niệm mạnh yếu, không chỉ cùng sức chiến đấu cùng một nhịp thở, càng cùng luyện đan, luyện khí cùng một nhịp thở, nếu có thể tu luyện ra Linh Luân, khiến thần niệm tăng vọt, tự nhiên là một việc chuyện tốt. Đáng tiếc, phù ly một tộc từ lâu diệt tộc, thế nhân liền phù ly danh tự cũng không nghe nói qua. Ta nghĩ tìm được một cái phù ly tổ yêu di vật tiến hành tổ tế, sợ là sẽ phải muôn vàn khó khăn rồi. Hả? Đây là... Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại linh cút ngọc bội bên trên, lại có phát hiện mới. Ngọc bội, cây dù, lò sưởi tay bên trên đều có Linh Luân đồ án, nhưng hai người sau Linh Luân có minh khắc vết tích, cũng không phải tự nhiên sản sinh, mà ngọc bội bên trên Linh Luân, nhưng là bản thân liền tồn tại, là thông qua tu luyện được đến. Ngọc bội kia vốn là cổ yêu một khối di cốt chỗ điêu khắc, cái kia di cốt bên trên, vốn là có vị kia cổ yêu Linh Luân để lại. Ninh Phàm thần niệm thoáng đi vào trong ngọc bội, bỗng nhiên cả kinh. Phát hiện mình một tia thần niệm càng bị Linh Luân sức mạnh chỗ bao lấy. Nhưng này thần niệm vẫn chưa tổn thương. Phàm tại Linh Luân tầm bổ dưới, từng tia một trưởng thành. Dần dần, cái kia một tia thần niệm càng thành dài một chút, tăng lên một ít. Ninh Phàm lập tức ánh mắt sáng ngời, chẳng trách cái kia cổ yêu có thể mượn ngọc bội không ngừng tăng lên tu vi, nguyên lai ngọc bội kia càng hợp tự mình tăng lên thần niệm tu vi. Yêu tộc tu vi cùng thần niệm cùng một nhịp thở, có ngọc bội không ngừng tăng lên bạch hổ thần niệm, bạch hổ tu vi tự nhiên một đường hát vang tiến mạnh, một đường từ kim đan tu luyện đến luyện hư. Ninh Phàm đem thần niệm đi vào cây dù, lò sưởi tay trong, nhị bảo mặc dù đồng dạng có linh luân, nhưng là nhân tạo minh khắc linh luân, không cách nào khiến Ninh Phàm thần niệm tăng trưởng. Xem ra, chỉ có trên ngọc bội linh luân, có tăng lên thần niệm công hiệu. Nếu là đem trên ngọc bội linh luân lực lượng cắn nuốt mất, sẽ như thế nào? Ninh Phàm bỗng nhiên bay lên một loại lớn mật ý nghĩ. Từng cái cổ yêu bộ tộc, đều có từng người linh luân. Ninh Phàm là phù ly yêu huyết, nếu muốn ngưng tụ linh luân, tự nhiên là ngưng tụ phù ly linh luân rồi. Cái này một khối ngọc bội tuy là cổ yêu di cốt làm ra thành, Ninh Phàm nhưng cũng không biết này di cốt cổ yêu là một loại nào yêu tộc. Cho dù cắn nuốt mất yêu này linh luân, cũng chưa chắc có thể thích hợp Ninh Phàm sử dụng. Nhưng Ninh Phàm vẫn muốn cắn nuốt mất trên ngọc bội linh luân, nhìn nhìn có hay không trở ở tăng lên thần niệm tu vi. Hắn hút khẽ khẩu khí, ngón giữa xoa xoa ngọc bội, miêu tả trên ngọc bội linh luân hoa văn, đem linh luân bên trong sức mạnh, từng tia một rút ra, luyện hóa vào thể. Cái kia tầm thường linh luân bên trong, càng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Theo sức mạnh bị rút ra, ngọc bội ánh sáng từng tia một lờ mờ. Mà Ninh Phàm thì bởi hấp thu trong ngọc bội linh luân sức mạnh, làm cho thần niệm có tăng nhanh như gió tăng trưởng. Hắn thần niệm vốn là khuy hư cấp bậc, nhưng hấp thu linh luân sức mạnh sau, càng mơ hồ có đột phá vấn hư thần niệm xu thế. Mà cái kia linh luân bên trong, càng gánh chịu một ít không trọn vẹn đoạn ngắn, tựa hồ là giấu ở cổ yêu di cốt bên trong ký ức. Những kia đoạn ngắn bên trong, có ngọc bội mấy lần đổi chủ ghi chép. Những kia đoạn ngắn trong, có một cái lão già áo xanh mang theo một chuyến đồng nhi, dáng lâm vũ giới dáng dấp. Cái kia lão già áo xanh chống đỡ một thanh ô máu, eo đeo ngọc bội, tay nâng lò sưởi tay, hẳn là đan tổng tông chủ. Những kia đoạn ngắn trong, còn có này di cốt chủ nhân còn trẻ thời gian ký ức. Ở đằng kia trong ký ức, một tên cổ yêu cường giả chính khai đàn truyền pháp, truyền thủ không ít cấp thấp cổ yêu con đường tu luyện. Khi ký ức tránh qua những này đoạn ngắn thời gian, Ninh Phàm vội vàng thôi thúc hồi ức ý cảnh sức mạnh, nỗ lực tỉ mỉ lật xem những kia hồi ức. Hắn hai mắt nhắm nghiền, dần dần ngủ say. Tâm thần của hắn chìm vào cổ yêu trong ký ức, rơi vào từng mảng chuyện cũ ảo mộng bên trong, nỗ lực dò xét linh luân đại đạo. Đó là một cái kỳ dị mộng, là ngọc bội linh cốt chủ nhân khi còn sống một đoạn ký ức. Trong giấc mộng, Ninh Phàm vị trí là một mảnh trôi nổi tại ngân hà bên trên loại nhỏ đại lục. Trên đại lục có xây một tòa 108.000 trượng bạch ngọc ngọc đài. Ngọc đài bên trên ngồi ngay ngắn một tên khoác hổ cầu lão giả tóc trắng, hai mắt lập lòe lấp lánh yêu mang, chính khai đàn truyền pháp. Ngọc đài phía dưới lại có mấy trăm vạn cổ yêu đang nghe giảng. Ninh Phàm ngồi ở ngọc đài phía dưới là mấy trăm vạn cổ yêu bên trong tầm thường một người. Hắn chỗ ngồi hẳn là linh cốt chủ nhân năm đó ngồi xuống chỗ. Tại Ninh Phàm bên cạnh, từng cái cổ yêu khí tức mạnh mẽ, thấp nhất đều là hóa thần đỉnh phong khí tức, hiển nhiên muốn nghe lão giả tóc trắng giảng đạo, là cần tu vi tư cách. Xin hỏi đế quân, như thế nào yêu? Một tên khí tức tại bước thứ hai bên trên cường giả, cung kính đứng lên, hướng về ngọc đài một bái đặt câu hỏi. Yêu giả, đỉnh lập thiên địa người vậy. Nhân giả, pháp khốn thiên địa chi yêu vậy. Cổ có nhân hoàng, lập tức thành yêu, là thiên địa trải qua, vạn thế một tụng, mở một kỳ chi thái cổ. Cũng có yêu hoàng, luân hồi làm người, lập tam sinh tam thế chi lượng kiếp, cuối cùng cũng được bất hủ. Lão giả tóc trắng âm thanh uy nghiêm, chậm rãi mà nói. Sở ngôn sở ngữ, truyền đến ngọc đài thập phương, khiến không ít cổ yêu trầm tư không nói. Xin hỏi đế quân, như thế nào linh? Lại có một tên khí tức có thể so với xá không cổ yêu, cung kính đứng lên, hướng về ngọc đài một bái hỏi. Thiên địa không linh, thì yêu được linh. Thiên địa về linh, thì yêu linh diệt. Lão giả tóc trắng hờ hững một lời, lại làm cho vô số cổ yêu càng thêm trầm tư. Xin hỏi đế quân, như thế nào linh luân? Ninh Phàm bỗng nhiên đứng lên, hướng bạch ngọc ngọc đài chắp tay một bái, đặt câu hỏi. Linh Luân. Lão giả tóc trắng bỗng nhiên giơ lên ánh mắt, nhìn phía Ninh Phàm, hơi có chút vô cùng kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới Ninh Phàm sẽ đặt câu hỏi. Mà một ít tu vi có thể so với toái hư, mệnh tiên thậm chí chân tiên cổ yêu, có chút không vui. Dựa theo đế quân quy củ, có thể hướng về đế quân thỉnh giáo, chỉ có tu vi đột phá bước thứ hai tiên nhân, coi như là toái hư cấp lão quái, tại loại này đại trường hợp dưới, cũng không có tư cách hướng về đế quân đặt câu hỏi. Ninh Phàm đặt câu hỏi, hiển nhiên là không hợp quy củ, lập tức liền có mấy cái tiên nhân lạnh lùng nhìn Ninh Phàm, ánh mắt không quen, tràn đầy cảnh cáo. Ninh Phàm đối diện với mấy cái này cao nhân tiền bối cảnh cáo, lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, vẫn là không hề lay động vẻ mặt, chỉ mong lão giả tóc trắng, khắp nơi học hỏi chi sắc. Lão giả tóc trắng lại khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người không cần trách cứ Ninh Phàm. Tiện đà nhìn Ninh Phàm, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Dựa theo quy củ của hắn, tiểu bối tu sĩ là không có tư cách đặt câu hỏi, nhưng Ninh Phàm không sợ cường quyền vẻ mặt, lại làm cho lão giả tóc trắng có chút thỏa mãn, vì vậy ngoại lệ làm Ninh Phàm khai giảng. Yêu làm đỉnh lập thiên địa, nếu tâm tồn kinh hãi, thì yêu đạo trung quy không tiếp tục có thể tu. Trong lòng ngươi không sợ, nhưng là cái tu yêu lương tài. Lão giả tóc trắng mở miệng một khen, lập tức, vô số cổ yêu cường giả dồn dập khó mà tin nổi nhìn phía Ninh Phàm. Ánh mắt kia có ngạc nhiên, có ước ao, có đố kỵ. Kinh ngạc chính là luôn luôn lạnh lùng, chưa bao giờ khen người đế quân, càng sẽ tán dương một tên tiểu bối. Ước ao ghen tị là Ninh Phàm có thể thu được đế quân ưu ái, sợ sắp sẽ có vận may lớn rồi. Ngươi hỏi lão phu, như thế nào Linh Luân? Này, chính là Linh Luân. Lão giả tóc trắng bấm tay một điểm, từng vòng vệt trắng diệu thế vầng sáng, còn như là sóng nước từ hắn ngón giữa ngăn. Theo vầng sáng vừa thu lại, từng vòng vòng tuổi y hệt bạch sắc quang vòng, tại lão giả ngón giữa quấn quanh, chính là lão giả Linh Luân. Lão giả hướng thiên chỉ tay, mượn từ Linh Luân lực lượng, có thể hô mưa gọi gió, rút thiên chi lực, hóa thành bản thân thần niệm yêu lực. Lão giả hướng về địa chỉ tay, mượn từ Linh Luân lực lượng, có thể rời núi lấp biển, thu ruộng lực lượng, hóa thành bản thân thần niệm yêu lực. Lão giả hướng về ngọc đài bên dưới chỉ tay, mấy trăm vạn cổ yêu hết thảy đều yêu huyết sôi sùng sục, chỉ cảm thấy một thân yêu lực mất đi trưởng khống, toàn bộ bị trở thành lão giả khống chế. Ninh Phàm đồng dạng thiết thân cảm thụ Linh Luân uy lực, chỉ cảm thấy lão giả một cái ánh mắt cũng có thể cướp đoạt hắn tất cả sức mạnh. Mượn từ Linh Luân, lão giả liền những tu sĩ khác yêu lực cũng có thể cướp đoạt, hóa thành mình dùng. Nếu nói là cổ ma huyết, là cường hóa bản thân, tu luyện nội thiên địa, như vậy cổ yêu linh, chính là thiên địa mượn pháp, lấy người khác chi mâu, nát tan người khác chi thuẫn. Giờ khắc này lão giả tóc trắng, ngồi đàng hoàng ở trên đài ngọc, lại có một loại trưởng ngự thiên địa khí thế. Nơi này thiên địa, đều tại lão giả nắm trong bàn tay. Được linh thành vòng, tức là Linh Luân. Lão giả nói bổ sung, vô số cổ yêu ánh mắt đều lửa nóng, cũng không ít người thở dài nói, đây chính là đế quân tổ Luân ư. Sức lực thật là mạnh, ngay cả chúng ta cổ yêu Linh Luân sức mạnh cũng có thể cướp đoạt. Lão giả tóc trắng ho nhẹ một tiếng, lập tức, ngọc đài bên dưới hết thảy tiếng nghị luận đều yên tĩnh lại, tiện đà lại nói, vòng là thiên địa đại bí mật, là đạo diễn cực hạn. Cây có vòng tuổi, người có hoa tay, thiên có đạo luân. Yêu lấy linh làm luân, lấy vòng trưởng hồi, thế gian vạn vật đều chạy không thoát một cái luân hồi. Nếu như ngươi hiểu, thì có thể rõ ràng thực sự vòng. Nếu như ngươi không hiểu, thì vĩnh viễn chạy không thoát một cái luân hồi. Lão giả tóc trắng tiếp tục truyền đạo. Sở hữu cổ yêu đều lộ ra vẻ mờ mịt, chỉ có Ninh Phàm hình như có ngộ ra, nhưng không có cách tìm hiểu. Tàn mộng cuối cùng, Ninh Phàm mờ mịt mở hai mắt ra, tóc bạc lời nói của lão giả cao thâm khó dò, sao không phải bây giờ Ninh Phàm có thể hiểu ra. Hóa linh làm luân, lấy vòng trưởng hồi. Ninh Phàm ánh mắt dần dần thanh minh, lắc đầu một cái, không lại suy tư có quan hệ cổ yêu tin tức. Tuy nói tạm thời không cách nào tu luyện cổ yêu cảnh giới, nhưng Ninh Phàm hấp thu ngọc bội bên trên linh cốt linh luân lực lượng, khiến thần niệm tăng vọt, chỉ kém một đường, liền có thể khiến thần niệm đạt đến vấn hư cấp bậc. Thần niệm đến tột cùng khi nào đột phá, cần chỉ là một bước ngoặt. Tự bạch hổ cổ yêu trong tay đoạt được tam bảo trong, ngoại trừ ngọc bội bị Ninh Phàm thôn phệ linh luân, uy năng giảm nhiều, cái khác hai kiện pháp bảo đều vẫn là hoàn hảo. Hoàng kim thủ lô thì cũng thôi đi, ô máu nhưng là một cái không thể cũng phải tiểu thiên giới bảo, Ninh Phàm trên người lại có thể nhiều một chỗ trong ô thế giới. Cần phải đi. Ninh Phàm cầm trong tay ô máu, nhẹ nhàng thôi thúc ô máu bên trên linh luân, lập tức chui ra khỏi trong ô giới, về tới yêu đảo bầu trời. Từng cái yêu đảo tu sĩ, chỉ thấy được Ninh Phàm cùng Bạch Hổ cổ yêu song song trốn vào tiểu thiên giới. Trong lòng biết hai người tại trong giới đại chiến, nhưng không cách nào phán đoán ai sẽ thắng ra. Giờ khắc này thấy Ninh Phàm bình yên vô sự xuất hiện, càng nắm giữ Bạch Hổ cổ yêu ô máu pháp bảo, tự nhiên nói rõ là Ninh Phàm thắng rồi. Lập tức, yêu đảo bên trên liền có vô số kinh hô vang lên. Cái gì? Minh tôn giả càng cường đại như thế, bằng vấn hư cảnh giới, chém giết sung hư yêu vật. Trời ạ, sung hư lão quái, phóng tầm mắt vũ giới đều là cường giả tối đỉnh, lại cũng sẽ bại, đây thực sự là khó mà tin nổi. Không nghi ngờ chút nào, như yêu đảo cuộc chiến lan truyền ra ngoài, Ninh Phàm uy danh lại sẽ tăng mạnh. Chỉ là đáng tiếc, lần này sự tình sẽ bị Ninh Phàm cấm khẩu, sẽ không bị truyền ra. Ninh Phàm đáp xuống dưới tế đàn, đối đầy mặt lo lắng Tô Nhan gật gật đầu, ra hiệu nàng có thể an tâm. Ánh mắt nhìn phía Minh Tước chính chau mày, ngoại trừ tu vi tăng lên, nàng thu được truyền thừa chỗ tốt lớn nhất là có thêm đại lượng tư thương khi còn sống ký ức. Nàng đang cố gắng tiêu hóa những ký ức này, sợ còn cần không ít thời gian. Khoảng thời gian này, tự nhiên cần Ninh Phàm hộ pháp. Tại Minh Tước thức tỉnh trước đó, tốt nhất đem yêu đảo tu sĩ ký ức mặt tiêu đi. Bạch Hổ cổ yêu một lời nói toạc ra Minh Tước đan ma thân phận, bản thân càng liên lụy đan tông. Ninh Phàm không muốn để thế nhân biết được Minh Tước đan ma thân phận, để tránh khỏi trêu ra càng nhiều phiền phức. Bôi! Hắn giương tay một cái, màu đen gió tuyết che trời hạ xuống, toàn lực thôi thúc hồi ức lực lượng. Phàm là đắm chìm tại trong gió tuyết yêu đảo tu sĩ, đều là ngẩn ra dưới, đã hôn mê, lần lượt bị Ninh Phàm mạt tiêu rơi mất không ít ký ức. Chờ những này yêu đảo tu sĩ tỉnh lại, e sợ lại muốn cảm thấy thức hải đau nhức kịch liệt. Đây cũng không phải Ninh Phàm quan tâm. Theo thời gian một chút trôi qua, Minh Tước trên người, bỗng nhiên tỏa ra một vệt kỳ dị đan hương. Cái kia đan hương, mơ hồ đạt đến lục chuyển hạ phẩm đan dược cấp bậc. Thời khắc này, Minh Tước bỗng nhiên mở mắt ra, trong hai mắt, khi thì biến đổi xương lạnh y hệt cao quý cùng lạnh lùng, khi thì biến đổi thuần khiết vô tà ngây thơ. Cũng trong lúc đó, thiên yêu giới bên trong, thái cổ Minh Tước trong tộc, bỗng nhiên hỗn loạn tưng bừng. Ở đằng kia cung phụng có các đời Minh Tước tổ tiên tổ miếu bên trong, trong đó một tòa tổ tượng, bỗng nhiên ánh sáng đại hiện. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện dị tượng như thế? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 498, Binh tu chôn xương nhà. Chương 498, Binh tu chôn xương nhà. Tư không yêu đảo rơi vào quỷ dị trong không khí. Từng cái yêu đảo tu sĩ bị Ninh Phàm xóa bỏ ký ức, hôn mê bất tỉnh, liền đại tế ti đều không thể may mắn thoát khỏi. Minh Tước tiểu nha đầu từng tia một hấp thu tư thương hỗn tạp ký ức, nỗ lực không cho tính cách của chính mình ma diệt. Nét mặt của nàng trong, uy nghiêm cùng lãnh đạm càng ngày càng nhiều, thậm chí so với từng vì Lam Giác tộc trưởng Tô Nhan càng thêm cao quý lành lạnh. Đó là thuộc về vương nữ tư thương uy nghiêm, kèm theo hỗn tạp ký ức, bị Minh Tước từng cái tiêu hóa. Theo cái bụng ủng ục vừa gọi, Minh Tước rốt cuộc mở mắt ra, dường như một giấc mộng dài giống như, ánh mắt còn có chút rơi vào mơ hồ, chợt biến thành lành lạnh. Ninh Phàm càng có chút khẩn trương. Dù cho đối mặt thiên quân vạn mã, hắn cũng sẽ không nháy một cái mắt. Nhưng khi nhìn thấy Minh Tước lành lạnh địa có chút xa lạ ánh mắt sau, hắn lại tâm thần căng thẳng. Một cái trong đầu của người ta đột nhiên thêm ra một phần khác ký ức, rất dễ dàng thay đổi tính cách. Cái kia lành lạnh cao ngạo ánh mắt tuyệt không thuộc về Minh Tước, mà thuộc về vương nữ tư thương. Minh Tước là tư thương chuyển thế, đang tiếp thu tư thương truyền thừa sau, lẽ nào tính cách đại biến rồi hả? Ngươi! Ninh Phàm vừa định hỏi dò Minh Tước tình hình, đã thấy Minh Tước nhảy một cái nhảy ra huyết trì, sầu mi khổ kiểm chạy xuống tế đàn, vô cùng đáng thương địa chạy đến Ninh Phàm trước người. Trong ánh mắt lành lạnh, từ lâu biến mất, thay vào đó là giống như quá khứ đáng yêu vẻ mặt. Bánh ca ca, ta đói. Mang theo kim quan tiểu nha đầu, liên tiếp buồn nản vẻ mặt. Vì tiếp thu truyền thừa, nàng đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng rơi mất. Hiện tại đói bụng nhưng là ăn 100 khối đan bánh bánh. Vừa nghe Minh Tước vẫn là lấy hướng về khẩu khí, Ninh Phàm không có hỏi nhiều nữa. Nàng vẫn là nàng, như cũ là như vậy tham ăn thèm ăn. Ninh Phàm tự sẽ không để cho Minh Tước bị đói. Lấy ra không ít ngũ chuyển đan dược đưa cho Minh Tước ăn như đậu. Cũng không quản là thuốc trị thương còn là thuốc gì, dù sao đã đến Minh Tước trong bụng, toàn bộ có thể hóa làm tăng cao tu vi năng lượng. Tại ăn sạch Ninh Phàm 3 bình ngũ chuyển đan dược sau, Minh Tước mới đáng yêu địa ở một tiếng no nê. Cười đùa nói, no rồi. Tô Nhan cảm thấy không nói gì, vũ giới có thể đem ngũ chuyển đan dược ăn như đậu. Sợ chỉ có Minh Tước một người, tu sĩ tầm thường căn bản tiêu hóa không được nhiều như vậy đan dược dược lực. Mà cam lòng đem ngũ chuyển đan dược tùy tiện đưa cho Minh Tước, sợ cũng chỉ có Ninh Phàm một người đi. Ăn uống no đủ Minh Tước, lúc này mới chú ý tới, một đảo yêu tu đều bị đánh ngã, hơi có chút ngạc nhiên. Nhưng khi biết được là Ninh Phàm làm chuyện tốt sau, tiểu nha đầu cũng không sao, chỉ cần Ninh Phàm nguyện ý, cho dù đem Tư Không Yêu đảo cho đánh chìm rồi, Minh Tước cũng không có ý kiến. Nàng đem lấy được truyền thừa ký ức việc, từng cái giảng giải cho Ninh Phàm nghe. Vương nữ Tư Thương, sinh ở thượng cổ, từng là thái cổ Minh Tước một tộc vương nữ. Sau đó bởi vì cùng trong tộc một cái nào đó trưởng lão bất hòa, rời đi Minh Tước tộc, lại ly kỳ bỏ mình. Về phần tại sao lại chết, cũng không hề ký ức lưu lại. Mà hết thảy liên quan với cổ yêu, liên quan với linh tin tức, thì không hề có một chút nào truyền thừa xuống, rất là đáng tiếc. Từ Tư Thương trong ký ức, Minh Tước đã lấy được không ít Minh Tước tộc yêu công yêu thuật, cũng không ít Tư Thương khi còn sống để lại tu luyện tâm đắc. Giờ phút này Minh Tước, sở hữu đan ma thể chất, người mang vương cấp yêu huyết, kế thừa Tư Thương tu luyện tâm đắc, ngày sau tiền đồ không phải chuyện nhỏ. Tứ Thiên bên trên không dám nói, nhưng ở Tứ Thiên bên dưới, sợ vẫn đúng là chưa có người nào tốc độ tu luyện có thể so với Minh Tước. Coi như là Ninh Phàm, nếu là ở tại tông môn ngăn nắp thứ tự mà tu luyện, tốc độ tu luyện cũng tuyệt đối so với không được Minh Tước. Đương nhiên, Ninh Phàm tu luyện đều là tại giao đấu bên trong tiến hành, lấy sinh tử mài giũa đi ra thực lực, cũng không phải Minh Tước có thể so với. Chỉ nửa ngày công phu, Minh Tước liền mượn từ truyền thừa lực lượng, từ hóa thần trung kỳ đột phá tới nửa bước luyện hư. Việc này như truyền ra, không thông báo tiện sát bao nhiêu lão quái. Ninh Phàm nhớ lại tu luyện của mình con đường, từ hóa thần trung kỳ đến nửa bước luyện hư có thể nói tranh đấu không ngừng, phí hết tâm huyết. Mà Minh Tước lại đơn giản như vậy liền đột phá đến nửa bước luyện hư, không thể bảo là không nghịch thiên. Như cho tiểu nha đầu này một cái tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, tiền đồ của nàng không thể hạn lượng. Ninh Phàm suy tư nói, Minh Tước vừa mới tiếp thu truyền thừa, sức cùng lực kiệt, tại ăn uống no đủ sau, liền đi ngủ. Tô Nhan cùng Minh Tước đồng thời ngủ lại, chỉ vì Minh Tước cảnh giới chưa ổn, vì vậy thoáng bảo vệ một hai. Ninh Phàm thì lại lấy pháp thuật từng cái tỉnh lại yêu đảo tu sĩ. Như mặc bọn họ như vậy hôn mê đi xuống, còn không biết muốn hôn mê đến lúc nào. Từng cái yêu đảo tu sĩ sau khi tỉnh lại, toàn bộ mất trí nhớ, cảm thấy kỳ quái. Không ít người đều nhớ, trước đó đảo chủ thành công đã lấy được 9 đạo truyền thừa, nhưng ở sau xảy ra cái gì, lại cái gì cũng không nhớ được. Người sáng suốt đều có thể đoán ra, xóa đi bọn hắn ký ức chính là Ninh Phàm. Này Tư Không Yêu đảo bên trên cũng chỉ có Ninh Phàm thần thông quảng đại đến tùy tiện xóa đi tu sĩ ký ức. Họ Khúc lão giả các loại tế ti mơ hồ suy đoán, truyền thừa sau khi kết thúc nhất định lại đã xảy ra biến cố gì, mới có thể dẫn đến Ninh Phàm xóa đi mọi người ký ức, không cho mọi người biết được chân tướng. Ngay sau đó, mọi người cũng không dám truy hỏi sau đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không có ai truy cứu vì sao bị xóa bỏ ký ức. Bóng đêm bao phủ, toàn bộ Tư Không Yêu đảo răng đèn kết hoa, bắt đầu chúc mừng đảo chủ truyền thừa thành công. Minh Tước tự nhiên là không có dự họp, nàng còn tại tham ngủ, nàng thực sự là quá mệt mỏi. Tô Nhan vì đó hộ pháp, cũng không có dự họp. Tại vương nữ pho tượng dưới, yêu đảo tu sĩ màn trời chiếu đất, xếp đặt buổi tiệc, chém giết vô số sinh tế, dâng lên vô số linh quả linh tử, chất lên vô số thật cao giá gỗ, giấy lên lửa trại. Trong bóng đêm, từng nhóm xinh đẹp yêu đảo nữ tu, uyển chuyển nhảy múa, cũng có không thiếu nữ tử đối Ninh Phàm đại lấy lòng. Nghe thấy Minh Tôn giả tu luyện là song tu ma công, ta tư không yêu đảo bên trên những khác không có, xinh đẹp nữ yêu ngược lại cũng không có thiếu. Minh Tôn giả nếu có coi trọng, cứ việc cưới làm thị thiếp, là vinh hạnh của các nàng. Họ Khúc đại tế ti cười ha ha, không ít yêu đảo cao thủ liên tiếp hướng về Ninh Phàm chúc rượu. Khúc tế ti nói đùa, Ninh Phàm nhấp nhẹ linh tử, mỉm cười lắc đầu, tư không yêu đảo nữ tu đều là minh tước trung buộc, Ninh Phàm không đến nỗi ở nơi này bắt giữ đỉnh lô. Rượu này tư không yêu đảo đặc hữu yêu tử, tên là tư tước, vào cổ họng hơi chút cay độc, nhưng rượu vào trong bụng, rồi lại sẽ mịt mờ nóng lên, cho người trong bụng dần dần ấm áp, dường như tưởng niệm đem lồng ngực lấp kín. Tư tước tử tại yêu đảo truyền lưu vô số đời, cái kia tư là tưởng niệm, cái kia tước là thái cổ minh tước. Rượu này đã bao hàm từng đời một yêu đảo tu sĩ đối tư thương tưởng niệm, Ninh Phàm đắm chìm tại loại này trong không khí, trong lòng bỗng nhiên trầm tĩnh, uống đầy tư tước tử. Tu sĩ không nhà, nhưng tư không đảo nhưng là minh tước một cái khác nhà. Đây là một phê trung mộc. Tư thương đã chết không biết bao nhiêu năm, tư không yêu đảo cũng đã không biết truyền thừa bao nhiêu đời. Thái cổ minh tước tộc sớm đã quên hạ giới còn có một nơi loại nhỏ thế lực, từng lệ thuộc vào minh tước một tộc. Nhưng những này yêu đảo tu sĩ vẫn là trung thành không thay đổi chờ đợi tư thương trở về, giống như quá khứ. Cho dù liền thái cổ minh tước tộc nhân đều lãng quên tư thương danh hào, yêu đảo các tu sĩ còn đang chờ mong chủ nhân trở về. Cho dù năm tháng diệt sạch ký ức, duy nhất không biến là đời đời truyền lại chờ đợi. Sở hữu chờ đợi đều khắc vào pho tượng trên, những tại linh tử bên trong, hòa vào lần lượt khấu bái trong, thành kính chờ mong chủ nhân trở về. Loại kia chờ đợi, cùng sinh tử không quan hệ. Bất luận tư thương còn sống hay không, bọn hắn đều sẽ chờ đi xuống. Tu sĩ không nhà, tông môn, thế lực, gia tộc, cũng không thể tính làm tu sĩ nhà. Bởi vì tại những chỗ này, tu sĩ vẫn cần không để lại dư lực câu tâm đấu giác, vĩnh viễn tránh không được tranh đấu. Tông môn, thế lực, gia tộc, những này cũng không phải tu sĩ nhà. Tựu như cùng Thái Hư phái không phải Tố Thu nhà. Tựu như cùng Cự Ma tộc không phải Tuyết Ngôn nhà. Tựu như cùng nơi này không phải nhà của ta. Duy có thể làm lòng yên bình chỗ mới là binh tu chôn xương nhà. Tư tước, tư tước. Yêu đảo tu sĩ tưởng niệm minh tước vương nữ, ta làm sao không tưởng niệm quỷ tước, tưởng niệm Việt quốc, tưởng niệm Thất Mai. Đối với ta mà nói, Thất Mai là nhà, Cô Tô là nhà, lục tộc chín bộ cũng là nhà. Nguyên lai, ta cũng có nhà. Nhà, Ninh Phàm lại có chút mắt say lờ đờ mông đậm đặc, một mình đề rượu, đi tới yêu đảo biển trúc trong rừng rậm, từng mảng biển trúc, nhìn không thấy bờ, cao như che trời rừng trúc, tựa có thể che khuất bầu trời đêm, lại không giấu được Ninh Phàm hồi ức ánh mắt, say rượu, vẫn chưa say rượu, mà là lòng say, tâm như say, thì người cũng say, trong cơn mông lung, hắn tựa hồ nhìn thấy thiếu niên thời gian chính mình, vì đột phá kim đan khổ sở tu luyện. Trong cơn mông lung, hắn tựa hồ nhìn thấy phàm nhân thời gian chính mình, tại Ngô Quốc Hải Ninh từng hình ảnh chuyện cũ. Hắn phảng phất nhìn thấy trước kia, vừa tựa hồ nhìn thấy kiếp sau. Hắn phảng phất nhìn thấy Ninh cô bị người hãm hại. Hắn phảng phất nhìn thấy lão ma già nua tóc mai, trong lòng lại có chút chua xót. Hắn phảng phất nhìn thấy từng tia một huyết hải giãy giụa, giết người như ngóe, trong lòng lại có chút uể oải. Hắn phảng phất nhìn thấy kiếp trước hồ điệp, không cam lòng mà kiên quyết địa nhằm phía trưởng tình tiên đế. Hắn không có thể ngừng, không thể ngừng. Cho dù tu vi đã đến bây giờ một bước này, vẫn vô pháp hưởng thụ chốc lát yên tĩnh. Con đường này, hắn còn có đi cực kỳ lâu. Tu sĩ một đời, nhiều lần giết chóc, bấp bênh. Sinh tử do trời định, chìm nổi theo sóng, chỉ say hôm nay. Ninh Phàm tự nói, gió đêm thổi qua. Đi kèm lá trúc hương thơm, lại dần thấy choáng váng đầu mắt thiếu. Bóng đêm càng thâm, hắn liếc xéo một mắt, chợt thấy biển trúc phần cuối. Ánh đèn giã rời nơi, Tô Nhan chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính giữa thúy trúc, yên lặng nhìn hắn. Vậy thì là chân chính ngươi sao? Như thế uể oải. Tô Nhan trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nguyên lai ma danh kinh thiên Ninh Phàm, cũng chính là một cái bình thường người mà thôi. Nguyên lai vinh quang sau lưng, cũng có cô đơn cùng cô độc. ta chính là ta. Ninh Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi ở một cái cự trúc dưới, ngủ say. Có Tô Nhan tại, hắn đại khái cũng có thể thoáng nghỉ ngơi một chút đi. Này một say, chính là một ngày một đêm. Chờ Ninh Phàm thức tỉnh, đã phát hiện mình nằm ở khách xá trong. Bên trong phòng có Tô Nhan cùng Minh Tước chờ đợi. Đối với lần này say rượu, Tô Nhan một chữ cũng không nói, trước sau như một. Đúng là Minh Tước líu ra líu díu, cảm thấy không thể tưởng tượng được, không tin Ninh Phàm loại cao thủ này cũng sẽ một say. Nấn ná mấy ngày, Ninh Phàm cho Tư Không Yêu Đảo Yêu Tu lưu lại một chút đan dược, pháp bảo, tu luyện tâm đắc. Này Yêu Đảo đã như vậy trung tâm với Minh Tước, hắn tự nhiên là muốn trông nom một hai. Minh Tước thì đem tại nội hải bắt hóa thần nô bộc toàn bộ để cho Tư Không Yêu Đảo, cũng lưu lại không ít Minh Tước một tộc công pháp, tăng lên thật nhiều yêu đảo thực lực.